Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1059, đệ 1059 trang. Nhưng nàng yêu cầu kéo dài thời gian. Đảo cũng có kinh hỉ bất ngờ, nó tìm được ta phân thể vị trí hoàn toàn chính xác, chính là vô pháp. Ghi hình, vậy chỉ có thể ta chính mình tới, ong. Phù Xuyên dùng hai khối thân thể gian liên hệ phát sóng trực tiếp một cái hình ảnh. Nhà xưởng, vô số phục chế thể. Bọn họ đang ở cùng một nhóm người công sát mà này một nhóm người. Không phải người, là tinh linh tộc mấy cái đại tướng ở huy đêm dẫn dắt hạ đánh vỡ nhà. Xưởng phòng ngự tính, làm bên trong hết thảy bại lộ ra tới, đương Mạc Á chờ thần điện cường giả nhìn đến này đó phục chế. Thể. Trong đó một cái phục chế thể còn cùng hiện tại ở đây máy móc tộc đại tướng giống nhau như đúc, bộ. Dáng không tính cái gì. Là thực lực, giống nhau như đúc, chỉ sợ liền chip cũng giống nhau, Mạc Á quay mặt đi. Mặt vô biểu tình, Thượng Nghiêu chờ thần tử thần nữ cùng với thần điện cường giả trực tiếp ra tay, xích phong một mạch. Người lần này tản ra, mắt lạnh nhìn bọn họ chém giết đấu ở bên nhau, nhưng càng xem càng kinh hãi. Mã lực toàn bộ khai hỏa thần điện vũ lực thật là đáng sợ. Càng đáng sợ chính là nơi xa quang tháp nhắm ngay bên này. Một đạo chùm tia sáng tới. Oanh, mạnh nhất cái kia máy móc tộc đại tướng bị bắn thủng hai chân. Cuối cùng bị trước y mấy người khấu trên mặt đất, khống chế, Mạc Á đại nhân. Là có người ở bôi nhọ chúng ta máy móc tộc. Chúng ta máy móc tộc tuyệt đối là vô tội. Tà ma. Nhất định là tà ma. Một, còn chưa nói xong, bọn họ nghe được màn hình có kỳ quái thanh âm, phanh phanh phanh. Một người đang ở điên cuồng công kích nhà giam, kia nơi nào là nhà giam? Không phải hắn phòng nghiên cứu sao? Đúng rồi, đôi mắt tiêm cá biệt người còn thấy được đồ đựng. Kia đồ đựng rõ ràng có hắc hồng ma huyết khí tức cho nên. Phí Ân trong tay có ma huyết đúng không? Kia thiết bị tìm được tà ma chi khí. Kỳ thật là hắn đã sớm thiết kế an bài tốt, liền tính cảm ứng không đến phân thể. Hắn cũng sẽ đem ma huyết thua tại Phù Xuyên trên người, giống như vây thú Phí Ân điên cuồng tấn công. Vách tường, lại phá không khai, cũng vô pháp truyền tống, hắn bị nhốt ở chỗ này. Là nàng, nhất định là nàng. Đột nhiên, hắn đã nhận ra, xoay người nhìn lại, sâu thẳm, bình tĩnh, khủng bố. Kia thật dài đường đi truyền đến tiếng bước chân, ở bóng ma chung. Đối phương nói chuyện, Phí Ân điện hạ. Người này thiết bị tơ hồng thật sự lợi hại. Chính là không quá thích nó liếm ta. Kia đầu lưỡi bên trong ẩn giấu một ít ma huyết đi. Tuy rằng rất ít, nhưng bựa lưỡi tính chất đặc biệt. Có thể giấu kín nó. Sau đó thông qua ta chỉ thượng miệng vết thương mạch máu dính liền ta thân thể. Lại theo tơ hồng phóng xuất ra đi hình thành cảm ứng, trừ cái này ra. Nó định vị thật sự so dự báo thời tiết ngày còn tinh chuẩn, thiếu chút nữa. Ta liền tàng không được, bóng ma từ trên mặt nàng chảy xuôi quá, một thân sơn hồng võ trang trường. Bào điện hạ thủ sẵn trên eo trường đao, nàng mắt là một tòa địa ngục. Đang ở nuốt hết hắn, cũng may. Người cũng tàng không được, lưu người sống. Hoàng thời kính, lưu hắn sống. Mạc Á còn chưa nói lời nói. Hình ảnh đã bị phun tung tóe ra tới nguồn năng lượng huyết bôi mà qua, chờ băng lam máu chảy xuôi. Xuống dưới, mơ hồ chung, nàng dẫm bạo Phí Ân đầu. Ngồi xổm xuống, ngón tay moi ra một quả chip đối với có chút mơ hồ màn hình. Nàng tựa hồ thực yêu sầu, lại thực ôn nhu, thật là ngút trời kỳ tài, máy móc tộc có thể lẩn tránh chip quy tắc vô hạn phục. Chế bí mật A. Hẳn là đều ở cái này đầu nhỏ, vạn tộc, ngoặc kép chấm than, máy móc tộc, ngoặc kép chấm than, ta tưởng, này nhất định là Phí Ân một đám người đắm mình trị lạc đi. Mặt khác máy móc tộc vương tộc hẳn là không biết tình, vạn tộc, không có khả năng, máy móc tộc, đúng đúng đúng, nó là dục vọng hóa thân, không nên lưu tại trên đời này, mọi người, cho nên, ta tính toán tiêu hủy nó, mọi người. Ngắn ngủn nói mấy câu, nhẹ nhàng đắn đo mọi người trái tim, bao gồm Mạc Á đám người, tiếp theo nàng dùng xinh đẹp ngón tay kẹp nó. Chiều bọn họ thật sâu xem ra liếc mắt một cái. Sau đó, Bang, màn hình dập tắt, cho nên nàng niết bạo sao? Nàng vì cái gì không bá? A a a, rốt cuộc nhéo sao? Kia một khắc, mọi người tâm thái tạc nứt, màn hình dập tắt. Bên kia nhà xưởng vị trí, mặt sau tình huống, không người cũng biết, nhưng phòng họp bên này không khí hảo an tĩnh, Chu Lâm Lang kéo chặt thần kinh. Kỳ thật đã bắt đầu tùng phạt xuống dưới. Nàng biết đại cục đã định, Mạc Á đám người nhìn chằm chằm Phù Xuyên, rõ ràng phía trước vẫn là muốn sát nàng người. Hiện tại lại vây ở nào đó khôn kể quẫn kính, kỳ thật bọn họ là bị chính mình cơ trí cùng thấy xa cấp vây khốn, cũng bị ngộ đạo cấp vây khốn. Một, Đông Hải hội nghị là nhằm vào nàng âm mưu nôi, cũng là nàng tới công khai phí ân hư thật ngôi cao. Nàng cần phải làm là kéo dài thời gian, phương tiện huy đêm đám người thành công tập phá vũ lực khủng bố nhà xưởng. Hai, nàng vì cái gì muốn ở bên này đột nhiên đánh chết phí ân, đánh bạo hắn chip? Đó là bởi vì hắn ở bên này thân thể này chip cần thiết bị bạo phá. Như vậy, mặc kệ là ai đều lấy không được nó, cũng miễn nàng được đến sau bị những người khác cưỡng bức lấy ra khả năng tính. Ba, bên kia chip muốn lấy đi, nhưng không thể minh lấy. Đến bên ngoài thượng qua vạn tộc đạo nghĩa cùng luật pháp này quan, làm ra hủy diệt nó tư thái, nhưng lại đến làm người phỏng đoán nàng trong tay kỳ thật là có. Bốn, vì cái gì không thể chứng thực máy móc tộc vương tộc tội danh? Bởi vì một khi thật đánh thật chứng thực, máy móc tộc nhất định sẽ bị tộc khác đối địch bao vây tiễu trừ. Bọn họ ngược lại sẽ lựa chọn cực hạn phản kháng, đến lúc đó sinh linh đồ thán. Cho nên, nàng lưu lại đường sống, mà chip nơi tay, chẳng khác nào đắn đo bọn họ máy móc tộc tạo phản, chứng cứ cùng quật khởi năng lực. Nàng tùy thời có thể lấy ra cùng máy móc tộc đàm phán. Này liền tương đương tạp trụ máy móc tộc xưng bá hoặc là cùng vạn tộc là địch hai loại tương lai. Hết chương.